Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, bắt cóc. Tần Mục nhắm mắt lại. Sau một lúc lâu, Hồ Linh Nhi cùng Viêm Tinh Tinh ánh mắt mới chậm rãi khôi phục. Trong Thái Dương tỉnh, ta thấy được tỷ thanh thần nhãn. Tần Mục không dám mở mắt, nói, sau đó trong ánh mắt của ta liền nhiều hơn rất nhiều đồ vật. Giống như là con mắt của nàng đem thứ gì lạc ấn tại trong ánh mắt của ta. Viêm Tinh Tinh khẩn trương nói, ngươi bây giờ có thể nhìn thấy đồ vật sao? Có thể. Viêm Tinh Tinh hai mắt trải qua Tần Mục điều trị đã khôi phục được không sai biệt lắm, hai mắt có thể thấy vật, chỉ là thân thể còn có chút gầy yếu. Nàng lập tức bơi tới Tần Mục bên người, hai tay đè lại bờ vai của hắn, nhỏ giọng nói, chúng ta Mục Nhật tộc cũng có tu luyện con mắt công pháp, gọi là Mão Nhật Tinh Hoàn. Ngươi đợi ta thôi động Mão Nhật Tinh Hoàn, lại mở mắt, ta giúp ngươi nhìn xem. Tần Mục chờ đợi một lát, Viêm Tinh Tinh nói, tốt. Tần Mục mở mắt, trong mắt thần quang lại từ tán phát ra, đem bốn phía chiếu sáng trắng lóa như tuyết. Hắn nhìn thấy nữ hài gầy yếu này nghiêng người tiến đến trước mặt mình, nghiêm túc nhìn xem trong mắt của chính mình. Con mắt của nàng giống như là có từng vòng tinh hoàn bao phủ đồng tử. Tinh hoàn đang không ngừng xoay tròn, chống cự lại chính mình thần nhãn uy năng. Viêm Tinh Tinh kiểm tra rất là cẩn thận, tiến đến trước mắt của hắn một cái hoa văn phân biệt. Tần Mục không dám thở, sợ mình khí tức phun đến trên mặt của nàng, là một loại phù văn ấn ký, kết thành trận pháp. Viêm Tinh Tinh khí thổ chi lan, một bên kiểm tra một bên suy tư nói, ngoại tầng hoa văn giống như là ta Mục Nhật tộc Mão Nhật Tinh Hoàn. Nhưng là nội tầng còn có hoa văn, hết thảy có 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng, nàng tinh tế xem kỹ Tần Mục con ngươi, nhìn thấy nội bộ từng tầng không gian, những phù văn ấn ký này tạo thành một loại kỳ lạ trận pháp kết cấu. Giống như là từng tầng thái dương hoàn, không ngừng kéo về phía sau duỗi, đến cùng có bao nhiêu tầng, nàng không có thấy rõ. Tại đồng tử của ngươi nội bộ, tầng tầng Mão Nhật Tinh Hoàn trung tâm nhất, giống như có một cái mặt trời, cũng có thể là do tinh hoàn tạo thành. Nàng kiểm tra hoàn tất, nói, ta dạy cho ngươi Mão Nhật Tinh Hoàn môn đồng pháp thần thông này. Ngươi thử một chút có thể hay không khống chế lại trong mắt mình ấn ký. Tần Mục gian nan điểm gật đầu một cái. Viêm Tinh Tinh lúc này mới chú ý tới mình khuôn mặt cách hắn gương mặt gần như vậy, kém chút dán tại phía trên. Tần Mục không dám gật đầu, chính là sợ đụng phải chính mình. Hai người ánh mắt giao hội, riêng phần mình trong mắt tinh hoàn lóe ra quang mang. Lại tại lúc này, Hồ Linh Nhi thanh âm truyền đến, công tử, các ngươi kiểm tra xong sao? Tại sao không có thanh âm? Tần Mục vội vàng nói, còn không có kiểm tra xong. Viêm Tinh Tinh bật cười, khí tức bổ nhào vào trên mặt của hắn. Hồ Linh Nhi nghe được thanh âm này, có chút lo nghĩ, lập tức dùng cả tay chân, phù phù phù phù bơi tới, vuốt bọt nước, cái đuôi vểnh lên ở trên mặt nước. Tần Mục ánh mắt sáng quá, nàng không nhìn thấy hai người ở nơi nào, nhưng vẫn là lần theo thanh âm bơi tới trong hai người. Nửa người đứng ra mặt nước, run lên mấy đầu cái đuôi, quăng bên cạnh nam hài nữ hài một mặt nước. Tần Mục cùng Viêm Tinh Tinh vội vàng tách ra, đè xuống trong lòng dị dạng tâm tư. Tần Mục nhắm mắt lại, Hồ Linh Nhi ngồi tại trong hai người, đem bọn hắn tách ra. Viêm Tinh Tinh vội vàng nói, ta đem Mão Nhật Tinh Hoàn truyền cho ngươi, ngươi cẩn thận nghe, nói đi, đem Mão Nhật Tinh Hoàn dạy cho Tần Mục. Tần Mục không hiểu liền hỏi, rất nhanh liền đem Mão Nhật Tinh Hoàn nắm giữ, thử thôi động một phen. Hắn trong ánh mắt từng tầng tinh hoàn lần lượt dập tắt, bất quá vẫn là có chút ấn ký hiện lên ở trong con mắt. Tần Mục mở mắt, trong hai con người không có quang mang kinh người kia bắn ra. Bất quá con người chỗ sâu nhất thỉnh thoảng còn có một tia sáng thoáng hiện. Mão Nhật Tinh Hoàn cũng không có đóng lại hắn hai con người chọc yếu nhất vị trí mặt trời ấn ký. Viêm Tinh Tinh từ một bên bơi tới, quan sát con người của hắn, suy tư nói, Mão Nhật Tinh Hoàn, hẳn là loại thần nhãn này một bộ phận công pháp, cũng không hoàn toàn, cho nên Nhật Diệu Văn không có cách nào hoàn toàn đóng lại. Hồ Linh Nhi tiến đến Tần Mục bên phải, hữu mô hữu dạng quan sát Tần Mục mắt phải, nói, công tử, trong mắt ngươi có ngôi sao? Tần Mục dở khóc dở cười, nói, đó chính là Mão Nhật Tinh Hoàn, ta cùng Tinh Muội Muội đang nghiên cứu chuyện này, ngươi không cần thêm phiền. Tinh Muội Muội, tỷ Thanh Thần chỉ con mắt lạc ấn trong mắt ta lạc ấn. Hẳn là nàng thần nhãn ấn ký, nói không chừng có thể từ trong những ấn ký này nắm nàng thần nhãn. Nàng thần nhãn, tuyệt đối là khai hoàng thời kỳ đệ nhất thần nhãn. Nếu như có thể nắm giữ, không thể coi thường. Viêm Tinh Tinh suy tư nói, chỉ dựa vào ấn ký liền nắm giữ đệ nhất thần nhãn, không có khả năng làm được. Ta mặc dù học qua Mão Nhật Tinh Hoàn, nhưng cũng vô pháp dựa vào tinh hoàn đến suy tính ra đệ nhất thần nhãn công pháp. Muốn suy tính ra, thực sự rất khó khăn. Có một người có thể làm được. Tần Mục hai mắt tỏa sáng, lòng tin tràn đầy, nói, nhà ta Mù Gia Gia nhất định có thể thông qua những ấn ký này, đem tỷ Thanh Thần chỉ công pháp tái hiện đi ra. Mù Gia Gia, Viêm Tinh Tinh hiếu kỳ nói, ánh mắt của hắn nhìn không thấy a. Tần Mục đối với mù lòa lòng tin 10 phần. Hắn mặc dù mù, nhưng ánh mắt rất tốt, là ta đã thấy thần nhãn người tạo nghệ cao nhất. Viêm Tinh Tinh càng buồn bực, khó hiểu nói, ánh mắt hắn mù, vì sao ánh mắt rất tốt? Nhà ta Mù Gia Gia ánh mắt tốt, Cầm Điếc Gia Gia không nói nhiều nhưng nói ngoan nhân hung. Thọt Gia Gia chạy nhanh nhất, cụt một tay Mã Gia quyền pháp tốt nhất, nửa người Đồ Gia Gia đánh nhau hung nhất. Điếc Gia Gia mặc dù nghe không được, nhưng nhất khéo hiểu lòng người. Tần Mục cười nói, còn có xinh đẹp nhất Tư Bà Bà, đáng yêu nhất Dược Sư Gia Gia. Vô luận hạ độc hay là chữa bệnh đều là trên đời này đệ nhất hào thủ. Nhưng lợi hại nhất vẫn là không có cánh tay không có chân thôn trưởng. Kiếm pháp thiên hạ đệ nhất. Viêm Tinh Tinh mờ mịt, hưng phấn nói, rất muốn đi ra xem một chút. Chờ ngươi khỏi bệnh rồi, ta mang ngươi ra ngoài. Tần Mục nói, lập tức liền muốn qua Tết. Năm nay ăn Tết, đoán chừng là tại bà bà trong nhà. Ngươi muốn cùng đi sao? Tốt. Viêm Tinh Tinh hưng phấn không hiểu, lập tức ảm đạm, lắc đầu nói, ta chỉ cần lưu tại trong tộc. Thái Dương thuyền không thể không có người quản lý, vạn nhất ma đầu tấn công vào tới. Tần Mục cười nói, không có việc gì, ta câu đi lên một viên mặt trời mới, mà lại giết trọng thân ma thần, trong thời gian ngắn sẽ không có ngoại địch xâm lấn. Chờ từng tới thôi năm mới, ta cho ngươi thêm trở về. Viêm Tinh Tinh trong lòng vui vẻ, lại có chút tâm thần bất định, nói, ta còn chưa bao giờ rời đi tộc nhân một mình từng đi ra ngoài. Có ta ở đây, ngươi có thể yên tâm. Ngoặc kép, Hồ Linh Nhi chen miệng vào không lọt, trong lòng nói thầm cô. Sau một lúc lâu, có trong mục nhật giả nữ tử đi tới, buông xuống một chồng y phục, tất cung tất kính nói, điện hạ, quần áo mới đã làm tốt. Tần Mục đứng dậy, đột nhiên cảm thấy cái mông có chút phát lạnh, vội vàng ngồi xuống, nói, Linh Nhi, Tinh Muội Muội, các ngươi quay lưng đi, ta muốn đổi y phục. Viêm Tinh Tinh cùng Hồ Linh Nhi theo lời quay lưng đi. Tần Mục vội vàng từ trong hồ leo ra. Hồ Linh Nhi quay đầu nhìn lén. Viêm Tinh Tinh vội vàng nói, không cho phép nhìn lén. Hồ Linh Nhi nói nhỏ, ta nhìn công tử có hay không đuôi dài. Viêm Tinh Tinh hiếu kỳ nói, nhìn thấy cái đuôi không có. Hồ Linh Nhi có chút thất vọng nói, không có, cái mông trụi lủi. Tần Mục mặc chỉnh tề, chỉ gặp thân y phục này là màu xanh da trời, vạt áo bên cạnh thêu lên nhật nguyệt văn, đường đáy thêu lên long phượng văn, kiểu dáng cắt xén rất là vừa vặn, đã có xa hoa chỗ, lại không lộ ra ngoài, thanh nhã mà hàm xúc. Thân y phục này cũng không tệ. Tần Mục kinh ngạc, y phục mặc lên người rất là thoải mái. Hắn thử thôi động cửu long đế vương công, gân thân thể tăng vọt, cơ bắp như rồng, nhưng y phục cũng theo biến lớn, vẫn như cũ rất là vừa vặn, rất không tệ. Tần Mục vừa mừng vừa sợ, chỉ cảm thấy trong cơ thể mình lao nhanh nguyên khí cũng theo y phục lưu động. Y phục giống như là da của mình, mà lại có thể tự động điều tiết biến hóa, là thiên vũ tộc thủ bút. Tần Mục cười nói, thiên vũ tộc nếu như đến Duyên Khang, cũng có thể bằng vào chiêu này may vá tay nghề sinh hoạt. Hắn lại nhảy đến trong hồ ngâm, thân y phục này cứ việc vào nước, nhưng lại không có chút nào thấm đến trình độ, rời đi nước lúc vẫn như cũ là làm. Tần Mục tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ao nước là thuần dương chi khí ngưng tụ mà thành. Ngâm mình ở bên trong có thể bổ sung sinh mệnh lực hao tổn. Viêm Tinh Tinh là thuần dương chi thể, đối với nàng tác dụng lớn nhất. Tần Mục thôi động bá thể tam đan công, cũng có thể hấp thu trong nước hồ thuần dương chi khí. Chỉ cảm thấy không những mình sinh mệnh lực đang không ngừng khôi phục, thậm chí ngay cả tu vi cũng đang không ngừng tăng lên. Nguyên khí càng thêm tinh thuần. Hai người trong nước ngâm mấy ngày, thân thể đều khôi phục rất nhiều. Hồ Linh Nhi thương thế sớm đã khỏi hẳn, vẫn như cũ ỷ ở chỗ này không đi. Tần Mục dứt khoát dạy bảo nàng thần thông đạo pháp, dạy nàng như thế nào luyện kiếm, lại trên cùng Viêm Tinh Tinh giao lưu thần nhãn tri thức. Mấy ngày nay qua thật nhanh, Viêm Tinh Tinh mặc dù sinh mệnh lực khôi phục, nhưng là vẫn như cũ rất là gầy yếu. Nàng cánh tay vươn ra thời điểm, da bọc xương, để cho người ta thương tiếc. Thái Dương Thuyền thôn phệ nhục thể của nàng quá lâu, trong thời gian ngắn khó khôi phục. Tần Mục đem Hồ Linh Nhi từ trong nước ôm ra, Viêm Tinh Tinh cũng từ trong nước leo ra, có chút do dự nói, tộc trưởng hơn phân nửa sẽ không nguyện ý để cho ta rời đi. Ta chưa bao giờ rời đi Thái Dương Thuyền, vậy liền không nói cho hắn, chúng ta vụng trộm chạy đi. Tần Mục cười nói, Viêm Tinh Tinh hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nắm chặt nắm đấm, dạng này không tốt lắm đâu. Tần Mục để các nàng trước tại chỗ này chờ đợi, chính mình đi tìm Mục Nhật tộc trưởng cùng Vũ Chiếu Thanh bọn người. Vũ Chiếu Thanh đã cùng tộc nhân thương nghị thỏa đáng, tạm thời đi Duyên Khang quốc định cư, chỉ còn chờ Tần Mục lên tiếng. Tần Mục mang theo Tư Vân Hương, Linh Dục Tú, gọi Long Kỳ Lân cùng một đám tại trong hồ nước chơi đùa giao long, cùng Mục Nhật tộc trưởng cáo biệt. Hồ Linh Nhi mang theo Viêm Tinh Tinh thừa cơ lẫn vào trong thiên vũ tộc. Mục Nhật tộc trưởng đem người đưa tiễn, đem mọi người đưa ra Thái Dương tỉnh. Hướng Tần Mục bái biệt nói, điện hạ, Thái Dương thủ thân thể không tốt, còn xin điện hạ nhiều đảm đương chiếu cố. Tần Mục ngạc nhiên, lão tộc trưởng phất tay từ biệt, đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa. Bọn hắn rời xa Thái Dương tỉnh, Viêm Tinh Tinh đi vào Tần Mục bên người, hưng phấn nói, tộc trưởng không có phát hiện ta. Tần Mục dở khóc dở cười, lão hồ ly này làm sao có thể không có phát hiện. Linh Dục Tú thì giật nảy mình, thất thanh nói, Chăn Châu, ngươi đem Thái Dương thủ bắt cóc, thật to gan. Tư Vân Hương cười lạnh nói, hắn còn bắt cóc Duyên Khang quốc công chúa đâu. Nàng bốn phía nhìn lại, chỉ gặp mấy trăm vạn hình dung tuấn mỹ thiên vũ tộc trùng trùng điệp điệp đi theo Tần Mục chạy tới Duyên Khang, thầm nói, giáo chủ còn bắt cóc thiên vũ tộc, còn gạt đến mười mấy đầu giao long, Thật sự là hắn trời sinh chính là làm thiên ma giáo chủ vật liệu. Tổ sư không có nhìn lầm người. Đổi thành ta liền lừa gạt không đến nhiều như vậy giáo chúng. Còn lệ thiên hành, cho hắn chùi đít cũng không xứng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.